Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Bùi Thanh Từ tận hưởng những ngày cuồng nhiệt ở nhà, cuối cùng anh cũng có một sự kiện thương hiệu cần tham gia. Và đã ra ngoài, Thịnh Thanh Lê cũng vậy. Khi Bùi Thanh Từ không có ở nhà, cô đã hẹn với Vũ Noãn Thư. Vũ Noãn Thư đã hứa sẽ đưa cô đi gặp những nhân vật trong câu chuyện. Nhưng trước khi gặp mặt, Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng địa điểm gặp mặt sẽ là ở Nghĩa Trang. Nghĩ lại thì, dường như mọi chuyện đều có dấu hiệu từ trước. Chỉ là cô không muốn tin. Trong Nghĩa Trang, có hai tấm bia mộ tựa vào nhau. Trên bia mộ là những bức ảnh với nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Ngay giây phút nhìn thấy những dòng chữ trên bia mộ, mắt Thịnh Thanh Lê đỏ hoe. Cô đặt bó hoa mà cô và Vũ Noãn Thư cùng mua xuống, rồi quay sang nhìn Vũ Noãn Thư với ánh mắt đầy uất ức. Vũ Noãn Thư mỉm cười, cúi xuống vuốt ve bụi bám trên bia mộ, lau sạch chúng và nói nhẹ nhàng, mang bạn mới đến thăm hai người rồi. Chị nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Lê, chào hỏi họ đi. Thịnh Thanh Lê tự giới thiệu, chào hai người, tôi là Thịnh Thanh Lê. Cô ngập ngừng, mím môi nói, rất vui được gặp hai người. Gặp gỡ hai người, Vũ Noãn Thư nhìn đôi mắt ngấn nước của cô và dịu dàng an ủi. Đừng khóc, tôi sợ Bùi Thanh Từ sẽ tìm tôi tính sổ. Anh ấy sẽ không làm thế đâu. Thịnh Thanh Lê nhìn Vũ Noãn Thư với đôi mắt đẫm lệ. Họ đã rời đi ngay sau khi nhảy xuống phải không? Vũ Noãn Thư lắc đầu. Không phải. Nói ra thì cũng thật may mắn. Trong câu chuyện, Sang Tuyết và Hành Nghị đã thật sự nhảy xuống từ đỉnh núi tuyết vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, đêm đó tuyết rơi quá lớn, và khi họ nhảy xuống, chiều cao giữa các lớp tuyết không quá lớn, tuyết dày như đá, nâng đỡ họ, vì thế họ không chết ngay lập tức. Dù vậy, khi nhận ra điều này, cả hai không vội vàng đứng dậy khỏi lớp tuyết trắng xóa. Họ đã quyết tâm chết. Họ nằm cạnh nhau, nhìn lên màn đêm đen đặc, vừa trò chuyện vừa chờ đợi cuộc sống dần trôi đi. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, mạch của Hành Nghị đã trở nên rất yếu. Anh đã yếu ớt trong nhiều năm qua. Việc duy trì đến thời điểm đó đã là một kỳ tích. Hai người ôm nhau. Và khi Sang Tuyết cảm nhận được khoảnh khắc Hành Nghị biến mất, cô hối hận, thực ra họ vẫn còn nhiều khoảnh khắc đẹp và nhiều điều chưa hoàn thành. Nhưng đáng tiếc, những việc đó chỉ có thể chờ đến kiếp sau. Sang Tuyết nhắm mắt lại, ôm chặt Hành Nghị trong lòng. Khi cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng dần hạ xuống, thì những người đã tìm kiếm họ suốt đêm, gồm quản gia và đội cứu hộ, phát hiện ra họ đã được cứu. Nghe thấy hai từ được cứu, đôi mắt của Thịnh Thanh Lê sáng lên. Sau đó thì sao? Sau đó, họ đã được cứu sống, Vũ Noãn Thư nói với cô. Nhưng đoạn này quá mộng mơ. Khi viết kịch bản, tôi đã do dự không biết có nên nói rõ kết thúc với mọi người hay không. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ để lại một chút tưởng tượng có lẽ sẽ tốt hơn. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Sau khi sống lại, họ không tự sát nữa phải không? Vũ Noãn Thư, không. Cả hai cảm nhận được sự mong manh của sự sống. Khi tỉnh lại, Hành Nghị là người đầu tiên nói với Sang Tuyết rằng, nếu trời không muốn họ ra đi, thì họ nên mạnh mẽ hơn và sống tiếp. Sang Tuyết không muốn sống ở trong nước nữa. Vì vậy họ định cư ở nước ngoài. Sau đó, hai người định cư tại Thụy Sĩ. Điều đó có lợi cho cả Sang Tuyết lẫn tình trạng bệnh của Hành Nghị. Trong thời gian đó, họ cũng trở về nước một thời gian ngắn, nhận nuôi vài đứa trẻ, có cả bé trai lẫn bé gái. Thỉnh thoảng, họ đi du lịch một mình, đôi khi cũng mang theo những đứa trẻ họ đã nhận nuôi đến những nơi mà Sang Tuyết tò mò và muốn khám phá. Nghe Vũ Noãn Thư kể về những câu chuyện cũ, Thịnh Thanh Lê nhìn vào khuôn mặt đang chìm trong ký ức của chị và nhẹ nhàng hỏi. Cô Vũ, cô và họ, biết cô muốn hỏi gì? Vũ Noãn Thư mỉm cười nói, tôi là một trong những đứa trẻ mà họ nhận nuôi. Bà còn nói thêm với Thịnh Thanh Lê, đạo diễn Vạn cũng vậy. Thịnh Thanh Lê kinh ngạc, cái gì, ngạc nhiên lắm à? Vũ Noãn Thư cười nhẹ, trên mạng chẳng phải cũng có thông tin về chúng tôi sao? Thịnh Thanh Lê nhớ lại, em nhớ, cô có gia đình mà. Đó không phải là gia đình của tôi. Vũ Noãn Thư trả lời cô, Vũ Noãn Thư từng bị bỏ rơi. Khi bà sinh ra, hầu hết các gia đình đều tranh nhau sinh con trai. Bà là con gái thứ 5 trong nhà và gia đình không đủ khả năng nuôi bà nên đã bỏ rơi bà ở trại trẻ mồ côi. Thật may mắn khi Sang Tuyết và Hành Nghị đã nhận nuôi bà. Nuôi dưỡng bà ăn học, để bà có được tất cả những gì hiện tại. Thịnh Thanh Lê ngẩn ngơ, đưa tay ôm lấy bà. Xin lỗi cô Vũ, em không biết cụ thể tình huống. Vũ Noãn Thư cười nhẹ, xoa đầu cô, tôi không bận tâm đâu. Tuổi này rồi, những chuyện đó chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Thịnh Thanh Lê ngẩng mặt lên, nếu cô không ngại, em và thầy Bùi có thể làm hậu bối của cô. Vũ Noãn Thư, được thôi, bà nhìn Thịnh Thanh Lê. Tôi đã nói rồi, tôi rất thích em và Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ là hai cặp đôi hoàn toàn khác với Hành Nghị và Sang Tuyết. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn họ, Vũ Noãn Thư lại như thấy hình ảnh của Hành Nghị và Sang Tuyết hồi trẻ. Có lẽ sâu thẳm trong lòng bà mong rằng Hành Nghị và Sang Tuyết khi còn trẻ cũng hạnh phúc như vậy. Không có nhiều gánh nặng và phiền muộn. Những hình bóng hạnh phúc mà Vũ Noãn Thư thấy ở họ là điều mà bà từng mong đợi sẽ xảy ra với Hành Nghị và Sang Tuyết. Hai người ở lại Nghĩa Trang một lúc lâu rồi mới rời đi. Sau khi rời khỏi Nghĩa Trang, Vũ Noãn Thư mời Thịnh Thanh Lê về nhà ăn tối cùng. Thịnh Thanh Lê không ngần ngại đồng ý ngay. Đạo diễn Trung bận rộn với công việc liên quan đến bộ phim nên không có nhà. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối và dùng bữa chung. Mặc dù có một khoảng cách tuổi tác nhất định, nhưng điều kỳ lạ là Thịnh Thanh Lê và Vũ Noãn Thư lại rất hợp nhau khi trò chuyện. Họ trò chuyện rất khuya, rồi Thịnh Thanh Lê mới trở về nhà. Trước khi đi, Vũ Noãn Thư dặn cô, khi nào rảnh thì dẫn Bùi Thanh Từ đến nhà chơi. Bà và đạo diễn Trung luôn hoan nghênh họ bất cứ lúc nào. Về đến nhà, Thịnh Thanh Lê nhận được cuộc gọi video từ Bùi Thanh Từ. Alo, Thịnh Thanh Lê ôm giải thưởng, đặt nó lên má rồi đối diện với máy quay. Thầy Bùi, nghe thấy giọng cô, Bùi Thanh Từ khẽ đáp. Có mệt không? Thịnh Thanh Lê, cũng ổn. Cô thả giải thưởng đang vùng vẫy xuống, nằm sấp trên ghế sofa, chống tay lên cằm nhìn người bên kia màn hình. Đôi mắt cong cong vui vẻ. Hôm nay thầy Bùi đẹp trai quá. Bùi Thanh Từ nhướng mày, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô và hỏi, chỉ hôm nay thôi sao? Thịnh Thanh Lê bật cười, ngày nào thầy cũng đẹp trai. Bùi Thanh Từ khẽ cười, nhìn cô một cách nghiêm túc. Sao thế này? Có phải em không vui sau khi trò chuyện với bà Vũ không? Không phải. Thịnh Thanh Lê chậm rãi lắc đầu. Chỉ là có chút buồn thôi. Bùi Thanh Từ sững sờ. Anh biết hôm nay cô và Vũ Noãn Thư đã đến Nghĩa Trang. Và cũng biết rằng hai nhân vật trong câu chuyện đã qua đời từ hơn 20 năm trước. Anh im lặng vài giây. Giọng nói dịu dàng vang lên. Lê Lê. Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên. Gì cơ? Bùi Thanh Từ nhìn cô. Trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu, anh vẫn không nói ra câu. Em đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa? Thay vào đó, anh nghĩ nên chờ thêm một chút. Ít nhất là để hỏi cô trực tiếp. Chứ không phải qua cuộc gọi video một cách thiếu chính thức như thế này. Anh sẽ nói với em khi trở về. Bùi Thanh Từ nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Thịnh Thanh Lê khẽ chớp mắt. Được thôi, hai người trò chuyện một lúc, rồi mới lưu luyến tạm biệt và ngắt cuộc gọi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thịnh Thanh Lê nhận được lịch trình công việc từ Lâm Lâm. Trong vài ngày tới, cô sẽ phải tham dự một sự kiện thương hiệu tại Hồng Kông. Và ngày mai cô phải bay từ Bắc Thành đến đó. Sau khi thảo luận công việc với Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê dậy đi rửa mặt. Khi đã rửa mặt và lên giường, giải thưởng tự giác chui vào nằm cạnh cô, cọ cọ vào tay cô để nũng nịu. Thịnh Thanh Lê mỉm cười, nhẹ nhàng chọc vào má của nó, sau đó quay video và gửi cho Bùi Thanh Từ. Xem xong video, Bùi Thanh Từ, anh đưa tay lên day trán, rồi nhắn lại cho Thịnh Thanh Lê. Được thôi, tạm để nó ngủ với em một đêm. Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Giải thưởng nói cảm ơn anh. Bùi Thanh Từ, không cần cảm ơn. Trước khi đi ngủ, họ lại trò chuyện một lúc lâu. Rồi Thịnh Thanh Lê mới đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lê Ngữ Vi đến thăm Thịnh Thanh Lê sau khi quay phim đóng máy. Đồng thời cũng đến để xem giải thưởng. Hai người đã lâu không gặp. Lê Ngữ Vi nhìn quanh căn nhà và cảm thán. Nhà của cậu trông có vẻ ấm cúng hơn trước. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra. Có nghiêm trọng đến mức đó không? Lê Ngữ Vi mở tủ lạnh và nói. Trước khi cậu và thầy Bùi yêu nhau, tủ lạnh của cậu ngoài sữa, trứng và sữa chua ra, chỉ có mặt nạ dưỡng da thôi. Giờ thì trong tủ lạnh đã có rau củ. Thịnh Thanh Lê không thể phản bác được. Hai người trò chuyện một lúc rồi trở lại ghế sofa để nghỉ ngơi. Lê Ngữ Vi chơi với giải thưởng một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu đã đi xem phim mới của cậu và thầy Bùi chưa? Vào dịp Tết Nguyên đán, cả hai bộ phim mới của họ đều được phát hành. Chỉ là khi đó, họ đang bận quay phim ở Thụy Sĩ, nên Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đều không thể tham gia các sự kiện quảng bá. Chỉ có thể đăng thông báo trên Weibo và tham gia trò chuyện trực tuyến với đạo diễn cùng các diễn viên khác trong đoàn qua video. Khi hai người quay trở lại, bộ phim đã gần kết thúc thời gian chiếu. Thông thường, phim chỉ chiếu trong vòng một tháng, nhưng phim của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ lại đạt hiệu ứng rất tốt. Tỷ lệ lấp đầy ghế ngồi cao, nên đã được kéo dài thời gian chiếu. Khi hai bộ phim của họ cùng được phát hành vào cùng một ngày, cư dân mạng đùa rằng cặp đôi này đã đối đầu với nhau thêm một lần nữa sau nhiều năm. Nhiều người thậm chí còn đặt cược xem phim của ai sẽ có doanh thu cao hơn. Khi Thịnh Thanh Lê biết tin này, cô chỉ biết xoa trán bất lực. Bộ phim cuối năm của mình thuộc thể loại khá nặng nề, không thực sự phù hợp để xem vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng do nhà sản xuất muốn tận dụng dịp Tết để phát hành, Thịnh Thanh Lê không còn cách nào khác. Trong khi đó, bộ phim của Bùi Thanh Từ, mặc dù cũng không phải là một bộ phim hài thích hợp cho dịp đoàn tụ gia đình, nhưng ít ra nó vẫn phù hợp hơn so với phim của mình. Về doanh thu, không còn gì phải bàn cãi. Phim của Bùi Thanh Từ có doanh thu cao hơn. Nghĩ về điều đó, Thịnh Thanh Lê lắc đầu, mình vẫn chưa đi xem. Gần đây cả mình và Bùi Thanh Từ đều không bận, nhưng mức độ chú ý dành cho họ lại quá cao. Nghe vậy, Lê Ngữ Vi trêu chọc, hai người chỉ ở nhà thôi à? Thịnh Thanh Lê, hôm qua anh ấy không có nhà. Lê Ngữ Vi im lặng. Sau một lúc, Lê Ngữ Vi dựa vào vai Thịnh Thanh Lê và hỏi, hai người định công khai khi nào? Có lẽ khi phim mới ra mắt, Thịnh Thanh Lê đáp, Lê Ngữ Vi gật đầu, rồi quay sang hỏi cô, hai người định yêu nhau bao lâu nữa? Thịnh Thanh Lê liếc nhìn cô ấy, sao cậu cũng hỏi chuyện này? Lê Ngữ Vi nhướng mày, tò mò hỏi, còn ai nữa hỏi à, là chị Lâm hả? Thịnh Thanh Lê, không phải, mặc dù tối qua Bùi Thanh Từ không nói rõ ràng, nhưng với tất cả những gì đã diễn ra gần đây, Thịnh Thanh Lê cũng đoán được anh muốn nói gì với mình. Thực ra, trước khi quay phim Tình Yêu Vĩnh Cửu, Thịnh Thanh Lê chưa từng nghĩ nghiêm túc về chuyện kết hôn. Nhưng trong quá trình quay phim, cô đã bắt đầu suy nghĩ và cân nhắc. Lê Ngữ Vi nhướng mày. Và kết quả suy nghĩ là gì? Thịnh Thanh Lê, mình không nói cho cậu biết đâu. Lê Ngữ Vi liếc cô ấy một cái. Cậu tin không? Mình sẽ tiết lộ chuyện tình yêu của hai người ngay bây giờ. Không tin, Thịnh Thanh Lê trả lời một cách chắc chắn. Cậu sẽ không làm vậy. Lê Ngữ Vi hơi ngượng ngùng. Có chút khó hiểu, sao cậu lại nắm chắc mình thế này? Thịnh Thanh Lê bật cười. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Khi đóng máy, bà Vũ đã nói với mình một câu. Lê Ngữ Vi, câu gì? Trân trọng hiện tại. Thịnh Thanh Lê nói, ngày trước, cô luôn suy nghĩ quá nhiều. Cô lo rằng việc công khai mối quan hệ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bùi Thanh Từ. Ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình. Thậm chí có thể gây rắc rối cho công ty và đội ngũ của họ. Cô cũng lo lắng rằng nếu hai người chia tay, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử. Tóm lại, cô có quá nhiều lo lắng. Nhưng câu chuyện của Sang Tuyết và Hành Nghị, cùng với những lời mà Vũ Noãn Thư nói, đã giúp Thịnh Thanh Lê nhận ra rằng cô không cần phải lo lắng quá nhiều, mà hãy sống và làm những gì cô muốn trong hiện tại. Cô không nên từ bỏ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu. Bao nhiêu năm qua, ngoài Bùi Thanh Từ, cô chưa từng gặp ai khác khiến cô rung động. Vì vậy, cô muốn thử một lần, muốn sống trọn vẹn cho hiện tại một lần. Nghe xong câu chuyện của cô, Lê Ngữ Vi chớp mắt ngơ ngác. Không tin nổi, cậu định cầu hôn thầy Bùi hả? Không được à? Thịnh Thanh Lê hỏi. Lê Ngữ Vi, được chứ? Tất nhiên là được. Lê Ngữ Vi, được chứ? Tất nhiên là được. Mình chỉ lo là mẹ cậu sẽ gây khó dễ cho cậu thôi. Thịnh Thanh Lê rất chắc chắn nói. Không đâu. Nếu có gây khó dễ thì bà ấy sẽ làm khó Bùi Thanh Từ thôi. Lê Ngữ Vi bật cười. Cậu nghĩ kỹ chưa? Thịnh Thanh Lê, mình nghĩ kỹ rồi. Đợi anh ấy về mình sẽ nói. Được rồi, Lê Ngữ Vi ôm cô. Mình ủng hộ cậu vô điều kiện. Thịnh Thanh Lê cười khúc khích. Mình biết cậu sẽ ủng hộ mình mà. Lê Ngữ Vi gật đầu. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu cũng nên nói với chị Lâm một tiếng chứ. Đương nhiên là mình sẽ nói. Thịnh Thanh Lê đáp, vài ngày nữa chị ấy sẽ đi Hồng Kông cùng mình dự sự kiện. Lúc đó mình sẽ nói với chị ấy. Lê Ngữ Vi yên tâm hơn. Sau khi ăn trưa xong với Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi liền ra về. Cô không muốn trở thành cái bóng điện sáng chói khi Bùi Thanh Từ trở về vào buổi chiều. Tất nhiên, cô còn sợ phải chứng kiến những hành động thân mật của cặp đôi. Sau khi Lê Ngữ Vi rời đi, Thịnh Thanh Lê trở về phòng để ngủ trưa. Khi thức dậy, cô thấy tin nhắn của Bùi Thanh Từ để lại, nói rằng một người thân trong gia đình đang ốm phải nhập viện, nên tạm thời anh không thể đến chỗ cô được. Thịnh Thanh Lê giật mình, vội hỏi, tình hình bây giờ thế nào rồi? Anh đang ở bệnh viện à? Bùi Thanh Từ sau một lúc nhắn lại, anh đang ở bệnh viện, tình hình tạm thời đã ổn định. Thịnh Thanh Lê yên tâm, vậy thì tốt, tối nay anh có phải ở lại bệnh viện trực đêm không? Bùi Thanh Từ, hai ngày này anh sẽ ở lại bệnh viện. Thịnh Thanh Lê, được rồi, anh nhớ chăm sóc bản thân. Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu, khi đặt điện thoại xuống. Thịnh Thanh Lê đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền lên Weibo xem thử. Quả nhiên, khi Bùi Thanh Từ xuất hiện ở bệnh viện, có người đã nhìn thấy và tin tức bị lộ ra. Cư dân mạng đang đoán xem anh đã vội vã đến bệnh viện ngay sau khi hạ cánh là vì chuyện gì. Lê Ngữ Vi và Lâm Lâm cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình. Thịnh Thanh Lê không biết nhiều, chỉ có thể nói với họ rằng tình hình ổn. Còn những chuyện khác thì cô cũng không rõ. Lâm Lâm an ủi cô vài câu. Đừng suy nghĩ nhiều. Thầy Bùi đã nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao. Thịnh Thanh Lê đáp. Ừ, không nói chuyện này nữa. Dạo này chị có thấy kịch bản nào hay không? Lâm Lâm, em là một con nghiện công việc đấy à? Thịnh Thanh Lê làm bộ vô tội. Em chán quá mà. Lâm Lâm không nói gì. Có thì có. Nhưng chưa có cái nào thật sự khiến chị hài lòng. Thịnh Thanh Lê, thế à, em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. sắp phải bay đến Hồng Kông rồi. Lâm Lâm dặn dò, Thịnh Thanh Lê, vâng, 2 ngày sau, Thịnh Thanh Lê xuất hiện tại Hồng Kông để tham gia sự kiện. Khi đang ở bệnh viện, Bùi Thanh Từ thấy hình ảnh của cô trên hot search, lông mày anh khẽ nhướng lên. Thanh Từ, con đang xem gì vậy? Ông cụ cố nằm trên giường bệnh nhìn thấy nụ cười trên mặt anh. Tò mò hỏi, Bùi Thanh Từ định nói là bạn gái mình, nhưng nhớ ra rằng mình vẫn chưa nói với ông cụ về chuyện đang hẹn hò. Anh im lặng 3 giây rồi nói, người mà con thích, ông có muốn xem không? Ông cụ cố ngạc nhiên, người con thích, ai vậy? Để ông xem thử, là một nữ diễn viên rất xinh đẹp. Bùi Thanh Từ đưa điện thoại cho ông. Ông xem thử, có đẹp không? Ông cụ cố nhận lấy điện thoại từ tay anh. Ngắm kỹ một lúc, rất đẹp, rất xứng đôi với con. Ông cụ chợt nhớ ra vài năm trước Bùi Thanh Từ cũng đã từng nói với ông những lời tương tự. Ông hồi tưởng lại rồi hỏi đầy nghi ngờ. Là Lê Lê phải không? Bùi Thanh Từ, đúng vậy, là cô ấy. Anh nhìn ông cụ. Ông vẫn còn nhớ, ông cụ cố, tất nhiên rồi, trước đây con còn bảo với ông rằng khi nào hai đứa xong việc thì sẽ đưa cô ấy về ra mắt ông. Sau đó con lại không nhắc đến nữa. Bùi Thanh Từ cười bất đắc dĩ, chúng con, chưa kịp nói hết câu. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, nhìn thấy hai người ngồi gần nhau. Cố Hằng liền hỏi, đang xem gì thế, cô gái mà Thanh Từ thích. Ông cụ cố trả lời, con có muốn xem không? Một nữ diễn viên rất xinh đẹp. Thanh Từ, ông cụ chưa kịp nói hết câu. Cố Hằng đã nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn sang Bùi Thanh Từ. Nữ diễn viên nào, có phải Thịnh Thanh Lê không? Ông ta biết rõ về sự tồn tại của Thịnh Thanh Lê. Bùi Thanh Từ đối diện với ánh mắt của ông ta. Có vấn đề gì sao? Cố Hằng nghẹt lời. Muốn hỏi xem Bùi Thanh Từ có coi mình là cha nữa hay không. Nhưng lại cảm thấy hỏi câu đó thật tự chuốc lấy đau khổ. Bao nhiêu năm qua anh không thèm quan tâm đến ông ta hay công ty. Điều đó đã chứng tỏ anh không coi ông ta ra gì. Nghĩ đến đây, Cố Hằng cười khẩy một tiếng. Chẳng có gì đáng xem cả. Ảnh các ngôi sao đều đã qua chỉnh sửa rồi. Bùi Thanh Từ... Anh không để ý đến Cố Hằng, quay sang nói với ông cụ Cố. Ông ơi, cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Khi nào ổn hơn, con sẽ hỏi cô ấy xem. Nếu cô ấy đồng ý, con sẽ đưa cô ấy về gặp ông. Sao phải đợi lâu thế? Bây giờ không được à? Hay là con vẫn chưa cưa đổ cô ấy? Ông cụ Cố nghi ngờ. Bùi Thanh Từ cười khẽ. Con đã cưa đổ rồi. Nhưng để gặp ông, con vẫn phải hỏi ý kiến cô ấy. Hiện tại cô ấy đang bận công việc. Khi nào ông xuất viện, con sẽ hỏi cô ấy. Được thôi, ông cụ Cố gật đầu. Con phải tôn trọng ý kiến của cô gái ấy. Không được ép buộc cô ấy. Bùi Thanh Từ, con biết mà. Cố Hằng đứng cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Liền bật cười lạnh lùng. Bố ơi! Chuyện này bố lo hơi xa rồi. Ông cụ Cố, sao mà xa? Cố Hằng, con trai bố, trong mắt cô diễn viên ấy, chẳng có địa vị gì đâu. Cô ta không thiếu sự tôn trọng của thằng bé. Ông cụ Cố, hả? Cố Hằng, bố có biết không? Con trai bố sẵn sàng làm chồng vào nhà cho cô diễn viên ấy đấy. Nghe thấy từ, chồng vào nhà. Bùi Thanh Từ bình thản liếc mắt nhìn ông ta. Ông cũng biết nhiều chuyện đấy. Cố Hằng, ông ta nghẹn lời, giả vờ bình tĩnh nói. Tôi chỉ vô tình biết thôi. Bùi Thanh Từ khẽ ồ một tiếng. Vậy à, giọng điệu rõ ràng là không tin. Thấy hai cha con lâu lắm mới gặp nhau mà lại sắp cãi nhau. Ông cụ Cố vội ngắt lời. Đừng cãi nhau trước mặt ông. Thanh Từ lâu lắm mới về nhà. Cố Hằng im lặng, ông ta liếc mắt nhìn cậu con trai không biết điều của mình rồi ngồi xuống ghế sofa ở góc phòng. Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng. Một lúc sau, Bùi Thanh Từ đứng dậy. Con ra ngoài gọi điện thoại chút. Ông cụ Cố, Đi đi, ra khỏi phòng bệnh, Bùi Thanh Từ đi xuống dưới lầu bệnh viện. Anh lấy điện thoại ra. Ban đầu định gọi cho Thịnh Thanh Lê nhưng lại lo rằng cô đang bận và không tiện nghe điện thoại. Suy nghĩ một chút, Bùi Thanh Từ quyết định gửi tin nhắn trước. Tin nhắn gửi đi, anh chờ một lúc lâu mà vẫn chưa nhận được phản hồi từ Thịnh Thanh Lê. Giờ này chắc cô đang ăn tối. Bùi Thanh Từ nhíu mày. Đang suy nghĩ có nên nhắn tin cho Đồng Đồng để hỏi tình hình không thì điện thoại của anh hiện lên cuộc gọi từ Dụ Đình Dư. Alo, Bùi Thanh Từ bắt máy. Có chuyện gì? Dụ Đình Dư, tôi vừa thấy bạn gái của cậu. Bùi Thanh Từ ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Nếu Thịnh Thanh Lê không gặp chuyện gì, Dụ Đình Dư sẽ không gọi cho anh. Dụ Đình Dư, không có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là tôi thấy cô ấy đang ở cùng với nữ diễn viên mà cậu nhờ tôi để ý, Doãn Diệu Khuê. Bùi Thanh Từ nhíu mày. Sao cô ấy lại ở cùng với Thịnh Thanh Lê? Dụ Đình Dư, tôi không rõ. Bùi Thanh Từ cau mày. Suy nghĩ vài giây rồi nói. Cậu cứ theo dõi, đảm bảo an toàn cho cô ấy. Dụ Đình Dư, có vệ sĩ ở gần đó. Đừng lo, bảo không lo thì không thể nào. Bùi Thanh Từ biết Doãn Diệu Khuê đã đến Hồng Kông phát triển sự nghiệp, nên đã nhờ bạn bè ở Hồng Kông để ý cô ấy. Anh không biết Thịnh Thanh Lê đã gặp cô ấy như thế nào. Cũng không rõ tại sao hai người lại ở cùng nhau. Anh không biết Thịnh Thanh Lê đã gặp cô ấy như thế nào. Cũng không rõ tại sao hai người lại ở cùng nhau. Nghĩ đến những hành động điên rồ mà Doãn Diệu Khuê từng làm. Dù có Dụ Đình Dư và vệ sĩ theo sát không xa, Bùi Thanh Từ vẫn không thể an tâm. Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại phòng bệnh để thông báo cho ông cụ Cố. Ông ơi, con có việc gấp, tối nay nhờ chú Cố ở lại bệnh viện chăm sóc ông. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của anh, ông cụ Cố gật đầu. Con cứ đi lo việc của mình, tình hình của ông đã ổn rồi. Chỉ là cơ thể cần thời gian tĩnh dưỡng, ở bệnh viện thì tiện lợi hơn. Bùi Thanh Từ gật đầu, nhìn thoáng qua Cố Hằng. Cố Hằng đứng dậy, bước ra ngoài hành lang cùng anh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cho con mượn máy bay riêng của ông một chút. Bùi Thanh Từ nói nhỏ. Cố Hằng ngạc nhiên, bay đi đâu? Hồng Kông. Cố Hằng một tiếng. Con cứ đi đến sân bay. Để bố gọi điện thoại sắp xếp. Bùi Thanh Từ, cảm ơn ông. Cố Hằng liếc nhìn anh, không nói gì thêm, nhìn Bùi Thanh Từ vội vã xuống tầng và rời khỏi bệnh viện. Cố Hằng gọi điện thoại và sắp xếp chuyến bay đến Hồng Kông. Dưới đây là phần dịch hoàn chỉnh tiếp theo. Anh không biết Thịnh Thanh Lê đã gặp cô ấy như thế nào. Cũng không rõ tại sao hai người lại ở cùng nhau. Nghĩ đến những hành động điên rồ mà Doãn Diệu Khuê từng làm. Dù có Dụ Đình Dư và vệ sĩ theo sát không xa, Bùi Thanh Từ vẫn không thể an tâm. Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại phòng bệnh để thông báo cho ông cụ Cố. Ông ơi, con có việc gấp, tối nay nhờ chú Cố ở lại bệnh viện chăm sóc ông. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của anh, ông cụ Cố gật đầu. Con cứ đi lo việc của mình, tình hình của ông đã ổn rồi, chỉ là cơ thể cần thời gian tĩnh dưỡng, ở bệnh viện thì tiện lợi hơn. Bùi Thanh Từ gật đầu, nhìn thoáng qua Cố Hằng. Cố Hằng đứng dậy, bước ra ngoài hành lang cùng anh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cho con mượn máy bay riêng của ông một chút. Bùi Thanh Từ nói nhỏ. Cố Hằng ngạc nhiên, bay đi đâu? Hồng Kông. Cố Hằng một tiếng, con cứ đi đến sân bay, để bố gọi điện thoại sắp xếp. Bùi Thanh Từ, cảm ơn ông. Cố Hằng liếc nhìn anh, không nói gì thêm, nhìn Bùi Thanh Từ vội vã xuống tầng và rời khỏi bệnh viện. Cố Hằng gọi điện thoại và sắp xếp chuyến bay đến Hồng Kông. Tại Hồng Kông, Thịnh Thanh Lê gặp Doãn Diệu Khuê một cách rất tình cờ. Sau khi kết thúc sự kiện vào ban ngày, cô cùng Lâm Lâm và Đồng Đồng quay trở về khách sạn. Lâm Lâm có một người bạn ở Hồng Kông hẹn gặp cô đi ăn tối. còn Đồng Đồng thì mệt mỏi sau cả ngày dài nên không muốn đi đâu. Thịnh Thanh Lê quyết định đi dạo một mình, vì cô rất thích cảnh đêm của Hồng Kông. Đường phố tuy cũ kỹ và chật hẹp nhưng lại tràn đầy sức sống. Cô muốn đi dạo quanh khu phố Goldfish. Vừa mới ra khỏi khách sạn chưa xa, Thịnh Thanh Lê đã bị Doãn Diệu Khuê chặn lại. Nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình, Thịnh Thanh Lê quay lại nhìn khoảng cách đến khách sạn, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô cúi xuống nhìn người cản đường mình, giọng nói bình thản, cô tìm tôi có việc gì? Doãn Diệu Khuê nhìn cô đầy tức giận, có phải là cô làm không? Thịnh Thanh Lê, cái gì cơ? Cô khiến giới giải trí phong sát tôi đúng không? Doãn Diệu Khuê nghiến răng nghiến lợi hỏi, có phải cô làm không? Nghe những lời này, Thịnh Thanh Lê cảm thấy buồn cười. Cô Doãn, cô nghĩ sao mà lại cho rằng tôi có khả năng lớn đến vậy? Cô ngừng một chút, nhìn xuống cô ấy với vẻ khinh bỉ. Hơn nữa, dù tôi có khả năng đó, tôi cũng không thèm dùng nó để đối phó với cô. Cô biết tại sao không? Không đợi Doãn Diệu Khuê mở miệng, Thịnh Thanh Lê đã thẳng thừng nói. Bởi vì cô không xứng. Trong mắt Thịnh Thanh Lê, có lẽ Doãn Diệu Khuê lúc đầu còn có thể được coi là đối thủ. Một đối thủ mạnh mẽ, nhưng sau bao năm, cô ấy đã không còn xứng đáng nữa. Cách Doãn Diệu Khuê giành vai diễn bằng những thủ đoạn kém cỏi, Thịnh Thanh Lê coi thường. Cô cảm thấy việc coi Doãn Diệu Khuê là đối thủ của mình là một sự hạ thấp bản thân. Cô, Doãn Diệu Khuê không ngờ Thịnh Thanh Lê lại nói như vậy. Cười lạnh, cô cũng trở nên sắc sảo đấy chứ. Thịnh Thanh Lê mỉm cười nhẹ. Tôi luôn sắc sảo, chẳng qua là cô không biết thôi. Cô hờ hững ngước mắt lên. Nếu cô không có việc gì thì làm ơn tránh ra. Khách sạn ở ngay phía sau. Cô cũng không muốn tôi gọi bảo vệ khách sạn đến chứ. Doãn Diệu Khuê mỉa mai. Cô dám sao? Thịnh Thanh Lê, cô thử xem. Cô cúi mắt nhìn cô ấy. Giọng điệu lạnh nhạt. Doãn Diệu Khuê, hãy giữ lại chút tôn trọng cuối cùng cho bản thân. Tôi không muốn và cũng không hứng thú công khai tranh cãi với cô trên Weibo. Nói xong câu đó, Thịnh Thanh Lê liền định rời đi. Doãn Diệu Khuê muốn đuổi theo cô để dạy dỗ, nhưng chưa kịp bước một bước, từ xa đã có một người đàn ông đẹp trai xuất hiện. Phía sau anh còn có vài vệ sĩ. Doãn Diệu Khuê nhìn khuôn mặt quá mức điển trai ấy, cảm thấy có chút quen thuộc. Anh là Dụ Đình Dư không thèm liếc nhìn cô một cái, điềm nhiên tiến đến trước mặt Thịnh Thanh Lê. Thịnh tiểu thư, Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu. Anh là Tổng Giám Đốc Dụ, cô đã từng thấy hình ảnh của anh qua Bùi Thanh Từ. Dụ Đình Dư gật đầu. Cô định đi đâu? Tôi sẽ cho tài xế đưa cô đi. Thịnh Thanh Lê vô thức muốn từ chối. Nhưng khi định nói ra thì cô quay đầu lại nhìn Doãn Diệu Khuê bị vệ sĩ chặn lại. Nhẹ nhàng nói, tôi định đi phố Goldfish. Cảm ơn anh. Dụ Đình Dư, không cần khách sáo, đi thôi, ngồi trên xe. Thịnh Thanh Lê cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền hỏi, Tổng Giám Đốc Dụ, là Bùi Thanh Từ nhờ anh. Đúng vậy, anh ấy không yên tâm, nên bảo tôi đi theo cô. Dụ Đình Dư trả lời với giọng lạnh nhạt. Thịnh Thanh Lê gật đầu, không nói gì thêm, bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Thịnh Thanh Lê lấy điện thoại ra, lúc này cô mới thấy tin nhắn mà Bùi Thanh Từ đã gửi cho mình từ một giờ trước. Cô vội nhắn lại, vừa rồi mình bị Doãn Diệu Khuê chặn đường và nói vài câu. Nhưng mình không sao, sau khi tin nhắn được gửi đi, đến lượt Bùi Thanh Từ không trả lời. Thịnh Thanh Lê nghĩ một lúc, định gọi điện cho anh, nhưng khi gọi, không ai nhấc máy. Thịnh Thanh Lê quay đầu lại hỏi. Tổng Giám Đốc Dụ, lần cuối cùng anh liên lạc với Bùi Thanh Từ là khi nào? Dưới nửa giờ trước, Dụ Đình Dư nhìn cô, nhớ lại lời dặn của Bùi Thanh Từ. Bình thản nói, có lẽ anh ấy đang bận việc khác ở bệnh viện. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Cảm ơn anh, Dụ Đình Dư không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, Điện thoại của Dụ Đình Dư reo lên. Thịnh Thanh Lê nhìn thoáng qua, thấy anh bắt máy, giọng nói của anh rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn so với khi nói chuyện với cô. Bạn gái của anh sao? Thịnh Thanh Lê bắt đầu đoán mò. Vài phút sau, cuộc gọi kết thúc. Một lúc sau, họ đến phố Goldfish. Khi Thịnh Thanh Lê chuẩn bị cảm ơn và tạm biệt Dụ Đình Dư thì anh nói. Thịnh tiểu thư, Thịnh Thanh Lê, gì vậy? Bạn gái tôi rất hâm mộ cô. Dụ Đình Dư nói, có thể cho tôi một tấm ảnh có chữ ký của cô không? Thịnh Thanh Lê, cô ngẩn người vài giây, sau đó lấy lại tinh thần và nói, Tổng Giám đốc Dụ, hiện tại tôi không mang theo ảnh có chữ ký. Để khi tôi về Bắc Thành, tôi sẽ ký rồi nhờ Bùi Thanh Từ đưa cho anh. Dụ Đình Dư gật đầu. Dụ Đình Dư không theo Thịnh Thanh Lê đi dạo phố, nhưng để đảm bảo an toàn cho cô, anh đã bố trí một vệ sĩ theo sát cô. Vệ sĩ giữ khoảng cách nhất định với Thịnh Thanh Lê. Thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn thấy anh ta vẫn đang theo sau không xa. Lòng cô cảm thấy yên tâm hơn. Cô thong thả đi dạo, vừa đi vừa mua đồ. Thời gian vẫn còn sớm. Thịnh Thanh Lê còn ghé vào một cửa hàng đặc sản của Hồng Kông để ăn. Sau vài tiếng đi dạo, Lâm Lâm gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Thịnh Thanh Lê, khó mà mô tả chính xác được. Để em gửi địa chỉ cho chị. Chị có muốn đến không? Lâm Lâm, cứ gửi đi. Sau khi gửi vị trí cho Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê tiếp tục dạo quanh các con phố. Cô đeo khẩu trang và mũ, ăn mặc kín đáo. Trong thành phố xa lạ, nhịp sống nhanh này của cảng thành, không ai nhận ra cô, phát hiện sự hiện diện của cô. Lang thang thêm nửa tiếng nữa, Lâm Lâm vẫn chưa tới. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên gửi cho chị ấy một dấu chấm hỏi. Chị đến chưa? Lâm Lâm, kẹt xe, chờ thêm chút nữa nhé. Thịnh Thanh Lê, em hơi mệt rồi. Lâm Lâm, thế thì tìm chỗ nghỉ đi. Thịnh Thanh Lê, ừ, được rồi, nói là nghỉ, nhưng thật ra cô cũng không có nơi nào để nghỉ. Thịnh Thanh Lê không muốn vào cửa hàng, đang phân vân có nên mua thêm một ly nước trái cây hay không. Thì ánh mắt cô chợt nhìn thấy một rạp chiếu phim sáng đèn ở bên kia đường. Cô nhướng mày, lấy điện thoại chụp một bức ảnh rồi gửi cho Lâm Lâm. Em sẽ vào đây xem. Lâm Lâm, được, băng qua đường. Thịnh Thanh Lê tiến vào, chưa kịp bước vào rạp, cô đã bất ngờ va phải ai đó. Không kịp phản ứng, Thịnh Thanh Lê theo bản năng định xin lỗi, nhưng người bị cô va phải lại không lên tiếng. Cô ngẩng đầu lên nhìn, người bị cô va vào giọng nói trầm thấp. Chế giễu, cô giáo Thịnh, mới mấy ngày không gặp, sao lại tặng tôi một món quà bất ngờ lớn như vậy? Thịnh Thanh Lê mở to mắt. Không thể tin được nhìn người đang xuất hiện trong con hẻm nhỏ. Sao anh lại? Bùi Thanh từ ánh mắt dịu dàng nhìn cô, kéo xuống khẩu trang và hỏi. Bất ngờ không? Thịnh Thanh Lê rõ ràng cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cô nghĩ đến những cuộc gọi không kết nối được với Bùi Thanh Từ và việc chị Lâm đến muộn. Anh đã nói với chị Lâm rằng sẽ đến sao? Bùi Thanh Từ gật đầu. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Em ổn chứ? Thịnh Thanh Lê khẽ đáp. Ngẩng mặt nhìn anh. Thật ra cũng không có chuyện gì. Nhưng khi anh đến, cô cảm thấy mọi chuyện trở nên tốt hơn. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong con hẻm nhỏ lờ mờ ánh sáng. Bùi Thanh Từ nhìn cô gái mấy ngày không gặp. Ánh mắt anh tối đi. Anh hạ mi mắt. Giọng nói trầm xuống. Cô Thịnh, có muốn nhận? Chưa kịp để anh nói hết câu, Thịnh Thanh Lê đã chủ động kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, kéo khẩu trang xuống và hôn lên môi anh. Muốn, cách chương.